Trong 280 vạn năm, chưa chắc đã không thể lại đột phá. Hàn Tuyệt sốc lại tinh thần, ánh mắt lấp lánh. Cổ Hoàn Thần Linh, người chết chắc rồi. Hàn Tuyệt quyết định trong năm tháng sau này sẽ dùng ếch vận thừa để kéo dài thời gian, tranh thủ nhiều thời gian hơn mới ổn thỏa. Cổ Hoàng, sâu trong đại đạo, một tòa cung điện to lớn đặt ở đáy hồ. Chí Pha Thần Tôn nhìn Cổ Hoàn Thần Linh hiện thân ở phía trước hỏi. Chính là Thiên Đạo Thần Uy Thiên Thánh à? Cổ Hoàn Thần Linh nói. Đúng vậy, hắn quả thật rất mạnh, không hổ là từ chất hỗn độn ma thần, còn cường đại hơn bản cổ lúc trước. Chí Pha Thần Tôn nói. Đây là tất nhiên, bản cổ đó còn ngã dưới chân Thẩm Quyền Tướng, sao có thể so với Thần Uy Thiên Thánh? Người thực sự nắm chắc đối phó được với Thần Uy Thiên Thánh chứ? Cổ Hoàn Thần Linh nhìn hắn nói. Tất nhiên là nắm chắc, hắn quả thật cường đại, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Chí Pha Thần Tôn do dự một lát nói. Có thể lưu lại mạng sống cho hắn, cùng sáng lập nghiệp lớn không? Cổ Hoàn Thần Linh trầm mặc. Chí Pha Thần Tôn nói. Muốn phá bố cục cũ của hỗn độn, nặn lại quỷ tắc, chỉ dựa vào người và ta thì chưa chắc có thể thành công. Không phải người nói, ở trên hỗn độn có tồn tại thần bí đang xem xét hỗn độn à? Chúng ta đều không rõ đó là gì, đủ để thấy được sự chênh lệch của chúng ta và hắn. Hắn thậm chí có thể nắm giữ 7 lực lượng thần quyền tối cao, có thêm Thần Uy Thiên Thánh tương trợ, chúng ta sẽ càng nắm chắc hơn. Hắn vẫn rất có hảo cảm với Thần Uy Thiên Thánh, thậm chí cảm thấy có thể trở thành tri kỷ. Cổ Hoàn Thần Linh buồn bã nói. Nếu người có thể khuyên được hắn, tất nhiên là có thể. Nhưng nếu hắn tử thủ thiên đạo, ta tất sẽ khiến một thần đạo hạnh của hắn hóa thành không. Chỉ Phát Thần Tôn im lặng. Năm tháng như thoi đưa, lại 10 vạn năm trôi qua. Kiếp nạn cổ hoàng không chuyên gia ở hỗn độn vẫn chỉ có một số ít người. Hàn Tuyệt mở mắt, cảm nhận được tu vi tăng trưởng. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Có thiên từ của Trung Nguyên Ma Thần, Cổ Hoàn Thần Linh muốn không chết cũng khó. Hàn Tuyệt trước tiên điều tra quan hệ nhân tế, xác định ảnh chân dung của ba người đạo chí tôn vẫn còn, mới yên lòng. Sau đó hắn báo mộng cho Chí Phát Thần Tôn. Những năm trước, Chí Phát Thần Tôn báo mộng cho hắn bị hắn phớt lờ, chủ yếu là bận tu luyện. Nguyên tắc là không thể phá. Trong mộng cảnh, Chí Phát Thần Tôn mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt không khỏi thầm cảm khái. Thủ đoạn báo mộng bá đạo quá, hắn không ngờ không hề phát hiện ra. Nếu thủ đoạn bậc này có thể giết địch, vậy quá đáng sợ. Không biết thần tôn tìm ta có chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi, ngữ khí hoang mang. Khi Chí Pha Thần Tôn mở miệng nói. Ta muốn nói với người về chuyện của Cổ Hoàng. Hắn không giấu giếm, nói ra chuyện mình và Cổ Hoàng Thần Linh mưu đồ bí mật, cũng không sợ Hàn Tuyệt tiết lộ. Dẫu sao ở ngoài sáng thì bọn họ đã đứng trên đỉnh của hỗn độn rồi. Đợi Chí Pha Thần Tôn nói xong, Hàn Tuyệt nghẹn lời. Thằng ôn này không ngờ lại giao tính mạng cho người khác. Nghĩ gì vậy? Nếu Hàn Tuyệt là Chí Phát Thần Tôn, khẳng định sẽ liên hợp với Thần Uy Thiên Thánh, cùng đối phó Cổ Hoàng Thần Linh cường đại hơn mình, chứ không phải trực tiếp cảm bái hạ phòng, nguyện làm khuyển mã. Nếu chúng ta đi theo Cổ Hoàng Thần Linh, có thể thực sự nắm giữ hỗn độn. Ở trên hỗn độn có tồn tại thần bí khó lường, chắc người có thể cảm thấy. Đạo Tổ chính là một trong số đó. Người khăng khăng thủ hộ thiên đạo, rất dễ làm giá áo cho Đạo Tổ. Không đáng. Huống hồ không phải người đã sáng tạo ra thiên địa vũ trụ mới sao? Chí Phát Thần Tôn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt trầm mặc. Chí Phát Thần Tôn thở dài nói. Huống hồ, chuyện Cổ Hoàn Thần Linh muốn làm là không thay đổi được. Hàn Tuyệt hỏi. Vì sao người không phản kháng hắn? Người và ta có thể liên thủ với nhau. Chí Phát Thần Tôn lắc đầu nói. Ta đã rất lâu rồi không có tình tiến. Mà Cổ Hoàng Thần Linh đó lại cực kỳ cường đại. Ở trước mặt hắn, ta giống như phàm linh. Chênh lệch thật sự rất lớn. Lớn đến người cũng không thể tưởng tượng được. Sở dĩ lúc trước hắn buông tha cho người, không phải là kiêng kỵ người, chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Hàn Tuyệt nhíu mày nói. Chẳng lẽ hỗn độn này thật sự không ai có thể chống đỡ được Cổ Hoàng Thần Linh à? Lão Tử, Hắc Ám Cấm Chủ, những tồn tại không thể nói tên đó, tất cả liên hợp lại cũng không được sao? Chí Pha Thần Tôn lắc đầu. Hàn Tuyệt lại trầm mặc. Chí Pha Thần Tôn buồn bã nói. Đạo hữu cứ nghĩ thêm đi. Nhiều nhất là 100 vạn năm nữa, cho ta một đáp án. ta muốn bảo toàn cho người, cùng người xây dựng hỗn độn. Mộng cảnh sau đó vỡ vụn, Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ trào phúng. Chỉ pha thần tôn, đa tạ hảo ý của người. Có điều sự yếu đuối của người là không thay đổi được hỗn độn. Người có khác gì nguyên sinh tổ thần người xưa đâu. Một khi xuất hiện tồn tại mạnh hơn các người liền thần phục. Ánh mắt Hàn Tuyệt lấp lánh. Chờ diệt được cổ hoàn thần linh rồi, hắn chuẩn bị nâng đỡ thần linh chi thủ mới. Tính tình như của Khương Tuyệt Thế, Hàn Hoàng, Thành Thiên Huyền Cơ rất không tồi, vĩnh viễn không biết sợ. Đáng tiếc, những thiên kiều này quả cần quá nhiều thời gian để trưởng thành. Sau đó Hàn Tuyệt dùng hình tượng của Hắc Ám Cấm Chủ theo thứ tự báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân, Cảnh Thiên Công, Thạch Độc Đạo, bảo họ giải tin tức, nói Hắc Ám Cấm Chủ thế tất sẽ thổi quét hỗn độn, mang đến thời đại thuộc về Hắc Ám. Đây là trồn xuống phục bút, khiến người ta cho rằng Hắc Ám Cấm Chủ đối phó với cổ hoàng thần linh chính là dã tâm đối nghịch. Hắn tiếp tục dùng hình tượng bản tôn báo mộng cho Hoàn Tôn Thiên, bảo Hoàn Tôn Thiên lan truyền sự uy hiếp của cổ hoàng. Hắn phải tạo thế nhiều mặt, khiến cổ hoàng không thể an bình, khiến chí phát thần tôn đầm lao phải theo lao. Hiện giờ Hàn Tuyệt không phải như lúc trước, tu vi của bản thân đã ngạo thị hỗn độn, thế lực dưới tay lại phân bố khắp hỗn độn. Rất nhiều chuyện chữa chắc đã cần hắn phải đích thần xuất thần. Làm xong tất cả, Hàn Tuyệt liền đầu nhập vào tu hành. Bất kể là như thế nào, tu vi là không thể lơi lỏng. Quyền lực chỉ là phụ, lực lượng mới là căn bản. Thiên đạo, tam thập tam trọng thiên ngoại. Trong Càn Khôn Điện, các thánh tụ tập. Ba đại đạo thánh nhân, Ngũ Kiếm Thần Thánh, Hư Hồn Đại Thánh và Hồng Duyên đều tới. Huyền Đồ Thánh Tôn nói tới việc cổ hoàng. Các thánh nghe mà tình cảm quần chúng phẫn nộ. Gì cơ? Thù của đạo tổ lại tính chết đầu chúng ta? Quá cuồng vọng. Tốt lắm, thiên đạo thái bình đã lâu, cũng nên chịu chút đau khổ rồi. Hiện giờ chuẩn thánh của thiên đạo nhiều hơn vạn, đại la trăm vạn, là cường thịnh cỡ nào? Cổ hoàn thì tính là gì? Ngày xưa quy khư thần cảnh cũng không phải là đối thủ của thiên đạo. Đúng vậy, thiên đạo chính là có 3 vị đại đạo thánh nhân, có thần uy thiên thánh siêu việt đại đạo thánh nhân. Chúng ta có thể liên lạc với thiên địa khác, cùng đối kháng cổ hoàng. Cứ nói cổ hoàng diệt thiên đạo, xong sẽ diệt tới bọn họ. Thiện ý của thiên đạo đối với thiên địa khác thì mọi người đều biết. Cổ hoàng chính là cấm địa, há có thể so với thiên đạo. Các thánh nhân nhào nhào nghị luận, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, đều không sợ cổ hoàng. Sau khi trận chiến với thần quyền tướng kết thúc, thiên đạo triệt để thuế biến thành một khối thiết bản, cũng có ngạo khí, bể nghễ hỗn độn. Bản tâm mắng. Đến thì đến, vừa hay thể hiện ra lực lượng của thiên đạo. Thiên kiều của bản cổ tộc đã quật khởi, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cách thánh nhân đã không xa. Tần Linh đứng dậy cười nói. Ta tự mình tới cổ hoàng, thu thập tình báo cho thiên đạo. Nếu đối phương muốn thổi quét thiên đạo, tất nhiên là thành thế sẽ rất lớn. Hàn Ngọc đứng dậy nói. Ta đi cùng người. Thấy Hàn Ngọc đứng dậy, Kỷ Thiên Thần, Dương Thiên Đồng, Long Hạo Phương Lương cùng với một số thánh nhân cũng đứng dậy theo. Huyền Đồ Thánh Tôn mở miệng nói. Việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Cổ hoàng quả thật đã an bài nhân thủ. Các thánh nhân vừa nghe vậy, không thể không ngồi xuống. Cùng lúc đó, sự tồn tại của cổ hoàn thần linh được lưu truyền trong hỗn độn, tin tức chuyển ra cực nhanh. Chỉ phát thần tôn cũng biết việc này. Hắn mở mắt, chào mày, lẩm bẩm nói. Kỳ quái, vì sao tin tức lại chuyển ra? Chẳng lẽ là thần uy thiên thánh làm? Không đúng. Hắc ám cấm chủ. Chẳng lẽ là những tồn tại chưa biết đó xuất thủ? Sắc mặt chỉ phát thần tôn vô cùng khó coi. Tuy chúng là thần linh chỉ thủ, nhưng hỗn độn này có quá nhiều tồn tại khiến hắn không nhìn thấu. Cổ hoàn thần linh muốn đối kháng với những tồn tại chưa biết đó, còn Hắc Ám Cấm Chủ chính là tồn tại thần bí ở ngoài sáng. Chỉ phát thần tôn nghe thấy những âm thanh đó nói Hắc Ám Cấm Chủ muốn càn quét hỗn độn. Chẳng lẽ Hắc Ám Cấm Chủ sẽ đối kháng cổ hoàng thần linh? Đợi đã, Hắc Ám Cấm Chủ và thần uy thiên thánh không có liên hệ với nhau chứ? Chỉ phát thần tôn theo bản năng muốn báo mộng cho Hàn Tuyệt, hỏi cho rõ ràng, nhưng nghĩ lại một chút, hỏi thì được gì? Chuyện đã phát sinh rồi. Được rồi, ta cũng muốn nhìn xuống thần uy thiên thánh. Hắc Ám Cấm Chủ người có lật đổ được ta và cổ hoàng thần linh không? Chỉ phát thần tôn lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sát cơ. Hắn vẫn là chỉ phát thần tôn dám giết thần linh chỉ thủ đó. Bên kia,

Hắn thường xuyên hoài niệm sự hợp tác với Tả Thiên Đế ngày xưa. Hắn cũng rất hiểu kỳ vì sao Tả Thiên Đế luôn có thể tìm thấy tài nguyên, bảo vật, truyền thừa. Hắn thì lại không được. Tả Thiên Đế cười nói, cơ duyên này giúp người bước vào đại đạo tuyệt không phải việc khó. Chu Phàm vừa nghe vậy càng hăng hái. Tả Thiên Đế dù gì nói. Chu Phàm nghiêm túc lắng nghe. Mạc Phục Kiều cũng đang nghe, nhìn Tả Thiên Đế trong lòng hắn cảm khái vạn phần. Không ngờ ở hỗn độn cậu có thể gặp được người quen ở tiên giới. Rất có cảm giác thượng hải tàng điền. Về phần chiến Phật, mặt không biểu tình, giống như không có hứng thú với việc này. Một lúc sau, Chu Phàm nhíu mày lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Tả Thiên Đế cũng không gấp, bắt đầu tán gẫu về chuyện tiên giới với Mạc Phục Kiều. Ta cảm thấy có thể làm được. Phiêu lưu quả thật là lớn, nhưng nào có cơ duyên nào lại không có phiêu lưu. Dù cho với truyền thừa của ta, người nhiều nhất cũng chỉ chứng đại đạo, muốn tiến thêm một bước, cơ hồ là không thể. Hết tập 180. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream, đã nghe chuyện cùng với Khủng Long Mẹ. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối ngày mai nhé. Bye bye cả nhà và chúc mọi người sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Với hai tập truyện của Đỉnh Cấp Khí Vận và Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu, hy vọng là Khủng Long Mẹ sẽ mang đến cho mọi người một buổi tối ngon giấc và vui vẻ. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye-bye.